Bất diệt bá thể quyết, chương 1603, yêu vân cuồn cuộn. Góc truyện audio.com, khi Thương Hồng Thâm lấy cực kỳ nhanh chóng độ tới gần Tần Đế. Một quyền hung hăng oanh tới nháy mắt, Dạ Xoa như thuấn di cản tại phía trước, chỉ thấy Dạ Xoa tay phải cong ngón búng ra, một đạo chỉ kình bắn ra mà ra, hung hăng đánh vào Thương Hồng Thâm cái kia kinh khủng quyền thế bên trên. Ầm ầm, trong không khí nổ tung kinh lôi thanh âm, Thương Hồng Thâm con ngươi thít chặt, kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi liền lùi lại mấy trăm mét, hắn ổn định thân hình, lúc này mới phát hiện, hữu quyền của hắn bên trên bao trùm giấy vàng áo giáp nổ vỡ ra đến. Hổ khẩu bởi vì không chịu nổi cự lực mà nứt toác ra. Nghĩ ở trước mặt ta giết người, ngươi không khỏi cũng quá không đem ta để ở trong mắt đi. Dạ Xoa thần sắc băng lãnh, cản tại Tần Đế trước mặt, lãnh đạm nhìn thẳng Thương Hồng Thâm, trong cơ thể yêu khí cuồn cuộn, tại đế hồ trên không đều tạo thành từng đóa yêu vân. Những này yêu vân hiện ra màu tím đen, không ngừng xoay khúc biến hình, hiển hóa ra từng cái yêu thú hình tượng, tại yêu vân bên trong lóe ra kinh khủng màu tím lôi đình. Thanh âm nổ vang, giống như yêu thú gào thét. Đinh tai nhức óc, Thương Hồng Thâm sắc mặt nghiêm túc, đế vực không ngừng triển khai, vô tận giấy vàng như cơn lốc vờn quanh tại hắn quanh thân. Năm vị bệ hạ, bây giờ quay đầu, là lúc không muộn, Thương Hồng Thâm nhìn về phía Ngũ Đế, trầm giọng nói, Tần Đế cười lạnh nói, quay lại, Thương Hồng Thâm, ngươi căn bản không hiểu, chúng ta làm như thế, cũng là vì để thần thánh triều cường đại. Sau đó độc bá toàn bộ đại lục, ngươi thân là thần tử, vốn hẳn nên nghe lệnh của chúng ta, lại không phải muốn cùng chúng ta đối đầu. Hừ, Thương Hồng Thâm, ngươi hạ thủ rất ác độc, lại chém dụng bản đế tư chi. Cái này sỉ nhục ta sẽ từ từ tìm ngươi tính. Hôm nay có Dạ Xoa đại nhân tại, tử kỳ của ngươi cũng đến. Mình để đem tư chi tiếp lên, ánh mắt bất thiện trừng mắt Thương Hồng Thâm. Hán đế, Đường đế cùng Tống đế ba người đồng dạng là sắc mặt bất thiện. Nhìn về phía Thương Hồng Thâm ánh mắt tràn đầy hận ý cùng sát ý. Các ngươi còn không nhìn ra được sao? Yêu tộc cùng nhân tộc thế bất lưỡng lập. Các ngươi thật cho rằng Dạ Xoa là thật tâm trợ giúp các ngươi sao? Chờ hắn thật phá phong thành công. Thực lực của hắn quá cường đại. Các ngươi như thế nào chế ước hắn? Thương Hồng Thâm cảm xúc kích động nói. Tần Đế cười lạnh nói, Thương Hồng Thâm, ngươi yên tâm đi, chúng ta cùng Dạ Xoa đại nhân sớm đã ký kết khế ước. Nội dung bên trong viết rõ ràng, đối với hắn và chúng ta chính là cả hai cùng có lợi kết quả. Thương Hồng Thâm trong lòng than thở, hắn biết Ngũ Đế đã lâm vào cử chỉ điên rồ, hắn nói cái gì đều đã vô dụng, khế ước, đối với thánh chủ cấp bậc cường giả, thật sự có trói buộc tác dụng sao? Thương Hồng Thâm không nói gì, hắn biết, nói tiếp, cũng chỉ là tại lãng phí miệng lưỡi, Ngũ Đế, đã triệt để không cứu nổi, ta xuất thế tin tức quyết không thể tiết lộ ra ngoài. Các ngươi năm người đem Ngũ Đế Sơn phụ cận tất cả người đều giết sạch cho ta. Nếu là dám thả đi một cái người, các ngươi biết hậu quả, Dạ Xoa nhìn Ngũ Đế một chút, thần sắc lãnh đạm phân phó nói. Dạ Xoa đại nhân, trong này còn có không ít triều đình đám người, cùng chúng ta hoàng tử hoàng nữ, chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn giết chết sao? Tần Đế ánh mắt lấp lóe, có chút do dự hỏi, Hán đế, Đường đế, Tống đế cùng Minh đế bốn người, cũng đồng dạng là nhìn về phía Dạ Xoa, ta nói chính là toàn bộ giết sạch, chẳng lẽ các ngươi nghe không hiểu sao? Không cần lại để cho ta lặp lại một lần nữa. Nếu không ta liền nhận định các ngươi là đơn phương bội ước. Chúng ta ước định cũng sẽ vô hiệu. Dạ Xoa thần sắc lãnh đạm, nói ra được lời nói, lại làm cho Ngũ Đế sắc mặt đại biến. Bọn hắn thật vất vả leo lên Dạ Xoa cái này cây đại thụ. Tương lai có hy vọng dẫn dắt bọn hắn thần thánh triều xưng bá đại lục. Bọn hắn tự nhiên không muốn cứ như vậy mất đi như thế một gốc thương thiên đại thụ. Phải, Dạ Xoa đại nhân yên tâm, chúng ta chắc chắn không có nhục sứ mệnh, Tần Đế chắp tay thi lễ nói. Hán đế, Đường đế, Tống đế cùng Minh đế ánh mắt lấp lóe, lại cũng không nói chuyện. Bọn hắn mặc dù không đành lòng, nhưng cũng biết thành đại sự người, không thể câu nệ tại nhỏ tiết. Tuy nói ngũ đế sơn chung quanh có bọn hắn dòng dõi, nhưng cùng Hoành Đồ bá nghiệp so sánh, hy sinh dòng dõi lại như thế nào? Các ngươi chẳng lẽ điên rồi đi? Ngũ đế sơn bên trong có thể đều là cả triều văn võ, còn có thái tử, hoàng tử hoàng nữ nhóm. Cái này nhưng đều là thần thánh triều cơ nghiệp. Các ngươi lại thật muốn giết bọn hắn. Thương Hồng Thâm sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn không nghĩ tới ngũ đế thế mà thật sự định đi giết sạch ngũ đế sơn tất cả người. Liền những cả triều kia văn võ, hoàng tử hoàng nữ đều muốn giết chết. Cái này không khác tự hủy trường thành a, như thật giết những người đó. Như vậy thần thánh triều sẽ không người kế tục. Đến thời gian thần thánh triều tất nhiên xuống dốc suy bại. Hừ, bất quá là một đám rác rưởi mà thôi. Các ngươi có đại quân yêu thú. Cái kia còn cần đám rác rưởi này à, nhưng phàm là đại quân yêu thú những nơi đi qua, nhất định có thể chiến vô bất thắng. Dạ Xoa hừ lạnh nói. Tần đế không do dự nữa, chính là mang theo tư đế hướng phía chung quanh ngũ đế sơn lao đi. Mà Dạ Xoa cùng Thương Hồng Thâm đối thoại, tự nhiên bị ngũ đế sơn tất cả người nghe được rõ ràng. Bọn hắn đều biết ngũ đế là dự định muốn giết sạch bọn hắn. Cái này lập tức đưa tới tất cả mọi người khủng hoảng, tranh nhau hướng phía ngũ đế sơn chạy ra ngoài. Nhưng bọn hắn hoảng sợ phát hiện, mỗi ngọn núi chung quanh đều lượt bày cường đại cao giai đế trận, bọn hắn căn bản không trốn thoát được. Tên điên, Thương Hồng Thâm giận dữ, bàn chân đạp mạnh, phóng tới ngũ đế, muốn ngăn cản hắn. Thương Hồng Thâm, đối thủ của ngươi là ta, có thể đừng có chạy lung tung a. Dạ Xoa bàn chân đạp mạnh, mang bọc lấy vô số yêu vân, cản tại Thương Hồng Thâm trước người. Trong tay Tam Xoa kích bỗng nhiên đâm ra, mục tiêu rõ ràng là Thương Hồng Thâm mi tâm, nhưng rất nhanh, Dạ Xoa Tam Xoa kích đâm cái không. Trước mắt chỉ còn lại Thương Hồng Thâm tàn ảnh, mà Thương Hồng Thâm bản thể đã xuất hiện sau lưng Dạ Xoa ngoài mấy chục thước. Ngắn khoảng cách truyền tống sao? Có chút ý tứ, Dạ Xoa nhếch miệng cười một tiếng. Tay áo vung lên, vô số yêu vân chìm xuống, bao phủ toàn bộ đế hồ phạm vi, cũng chặn Thương Hồng Thâm đường đi. Thương Hồng Thâm sắc mặt biến hóa, chung quanh hắn hoàn toàn bị từng đóa yêu vân bao phủ. Căn bản không phân rõ phương hướng, rầm rầm rầm, chỉ thấy yêu vân bên trong bạo phát ra một cỗ cỗ màu tím lôi đình, sau đó tại từng cái yêu vân bên trong qua lại, bởi vì tốc độ quá nhanh, những này không ngừng xuyên qua tử lôi, cơ hồ là đem yêu vân nối liền cùng nhau, hình thành lít nhít tử lôi lưới điện. Trong chớp mắt, Thương Hồng Thâm bốn phương tám hướng đều bị tử lôi xâm sơ lược, đem toàn thân hắn trên dưới đều lồng chụp vào trong. Thương Hồng Thâm nháy mắt phồng lên đế vực, vô số kim sắc trang giấy vờn quanh tại hắn quanh thân, hình thành không thể phá vỡ kim sắc hàng rào. Phanh phanh phanh, vô số tử lôi lưu loát oanh tại kim sắc hàng rào bên trên, nổ tung đinh tai nhức óc lôi âm. Thương Hồng Thâm sắc mặt nghiêm túc, những này tử lôi uy lực cực kỳ khủng bố. Chung quanh hắn giấy vàng hình thành kim sắc hàng rào, không ngừng bị oanh mở lại ngưng tụ, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự lấy tử lôi. Lại là vô số tử lôi oanh kích, Thương Hồng Thâm hậu phương kim sắc hàng rào nổ tung to lớn lỗ rách. Hắn bất đắc dĩ phía dưới, mãnh xoay người, hai tay bấm quyết, khu xử càng nhiều kim sắc trang giấy ngăn ở phía sau. Nhưng trong nháy mắt này, trong đầu hắn lại dâng lên mãnh liệt dự cảm bất tường. Sau lưng hắn vang lên cực kỳ chói tai tiếng xé gió. Chỉ thấy Dạ Xoa cầm trong tay Tam Xoa kích, phá vỡ giấy vàng hàng rào, lấy vô song chi thế, đâm về Thương Hồng Thâm sau tâm. Thương Hồng Thâm sắc mặt đại biến, không chút do dự thi triển ra ngắn khoảng cách truyền tống, nháy mắt biến mất tại nơi đây. Chuyện, lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp, đề lão bà ta là học bá, cách chương.